Đại Niết Bàn, quyển 6, góc truyện audio.com, biết Tô Sán bận rộn ôn thi cuối kỳ không tham gia cuộc gặp đàm phán được, lý do trước đó viên trợ lý Lý Bằng Vũ giải thích khiến La Văn Hâm giờ khóc giờ cười, bây giờ đều thu hết vào, cố gắng thuyết phục Tô Sán nhường ra miếng bánh khác. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, những công ty công nghệ, công ty Internet ở Trung Quốc, đại bộ phận do nhà đầu tư mạo hiểm làm lực lượng trung kiên chống đỡ, những công ty tấn công vào thị trường TQ sớm nhất như IDG đều thu được thành tích không tệ, nhưng cùng với sự phát triển của TQ, ngày càng nhiều VC quốc tế nhìn vào khối thị trường này, IDG rất mạnh với TQ, nhưng ở thị trường quốc tế chưa là gì. Bọn họ thực sự cần lo lắng là quỹ Hồng Sam, hiện Hồng Sam đã chú ý tới TQ, có ý lập nên tổ chức tài chính ở Hong Kong và nội địa. Cả John Doerr cũng bắt đầu bồi dưỡng tinh anh ở TQ làm người phát ngôn cho mình. Có hai VC lớn nhất toàn cầu này tiến vào, đoàn đội mạnh mẽ và thông tin dồi dào của bọn họ rất có khả năng sẽ khiến cho sản nghiệp công nghệ cao và Internet của TQ trong tương lai được người ta chú ý, tạo nhiều cơ hội sáng nghiệp, đồng thời là thách thức với nhà đầu tư nhỏ hơn. Cuộc tiếp xúc diễn ra suốt từ sáng tới chiều, trong quá trình đó bọn họ chỉ ăn cơm hộp để bổ sung tinh lực, cả hai bên không ai đề xuất nghỉ ngơi hay rời phòng họp như muốn thử thách kiên nhẫn của đối phương, La Văn Hâm tiếp tục nói với Tô Sán. Cho nên cậu có thể suy nghĩ nhượng một số cổ phần Facebook TQ cho chúng tôi, Excel và đối tác có hứng thú với Facebook TQ các cậu, chúng tôi khác với công ty kể trên, chúng tôi thực sự không chỉ nhìn vào lợi nhuận mà còn vì thứ các cậu đang làm, thứ các cậu hướng tới, nhất định sẽ cho các cậu một cái giá hợp lý. Có điều tạm thời tôi không thiếu tiền. Tô Sán lắc đầu trả lời đơn giản và dứt khoát, lý do có rất nhiều, nhưng Tô Sán không phủ nhận một phần nhỏ y muốn ganh đua với Mark. Mark trước kia không bán Facebook vì niềm tin thay đổi thế giới, Tô Sán cũng tin Facebook TQ của y thay đổi, định hướng được thói quen người dùng ở Trung Quốc. Tô Sán không hỏi giá đã từ chối, La Văn Hâm biết không có chút khả năng nào thuyết phục được Tô Sán bán cổ phần Facebook TQ, Excel và Ameritech tập trung vào thảo luận chuyển nhượng cổ phần Facebook, cuối cùng đạt được hiệp nghị sơ bộ, đầu tư 63 triệu đô la Mỹ, mua 1.0% cổ phần của Facebook. Ngày 11 tháng 5 năm 2003, bọn họ ký hợp đồng chuyển nhượng ở khách sạn Hilton, cổ phiếu của Tô Sán ở Facebook tăng lên tới 1.28.3.4.5.6, chiếm 37.9% cổ phần, giảm đi 4.5%, Washington Post từ 5% giảm xuống còn 4%, nắm 1.3.5.4.5.7 cổ phiếu, Ma giảm 4.9% cổ phần còn 48.1%, qua lần huy động vốn này giá trị cổ phiếu của Facebook lên tới 600 triệu đô la Mỹ, đem về lượng lớn tiền mặt, Tô Sán không chỉ có thể lớn gan mua cổ phần wow, còn có thể thoải mái triển khai ý tưởng của mình. Ngoài ra Tô Sán còn nghĩ nên mua cho Vương Thanh một chiếc Porsche màu đỏ, cô gái ngốc nghếch đó thực sự hy sinh rất nhiều cho y, đằng sau người đàn ông thành công là bóng dáng của người phụ nữ, ở trường hợp Tô Sán có hai người, Đường Vũ hỗ trợ y về tinh thần, Vương Thanh hỗ trợ y bằng hành động thực tế. Bên ngoài khó suy đoán được mắt chàng trai thi thoảng lên cơn thần kinh, tóc thì bù xù, mặt tàng nhang, ăn mặc lỗi mốt lạc hậu, trông chẳng giống 20 mà cứ như 25,26 tuổi, lại sở hữu công ty trị giá 600 triệu đô la Mỹ là người thế nào? Đồng thời Tô Sán có nhiều xí nghiệp tăng trưởng cao tốc nhưng lại vùi. Góc truyện audio.com, đầu vào ôn thi trong trường như những sinh viên bình thường, cũng là nhân vật làm người ta không nhìn thấu. Sự nghiệp lắm lúc như mưa rào tháng 7, dồn dập bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp, sự kiện đột phát, cơ hội bất ngờ xuất hiện làm người ta không thể không dồn tinh lực ứng phó. Học tập cũng có lúc thành thơi, cũng có ghi cấp bách như thời điểm cuối kỳ này. Cho nên muốn dung hợp hài hòa được cả hai không phải chuyện dễ dàng. Tô Sán cũng không muốn làm việc tới mệt sống mệt chết khiến không còn thời gian chú ý tới chuyện khác nữa, thế thì có khác gì không trùng sinh, dù tài sản có nhiều gấp 10 mà cuộc sống như vậy thì Tô Sán cũng cho rằng là uổng phí. Cho nên y luôn chú trọng học tập phương pháp đơn giản hóa thương nghiệp, tư tưởng tối cao của môn học quản lý hiện đại là làm sao khiến kết cấu công ty trở nên đơn giản, hiệu quả thực thi cao. Vì vậy dù có bận rộn thế nào, thì hai môn tổ chức hành vi học một nhánh của tâm lý học, phép tắc cơ cấu công ty của quản lý kinh tế, Tô Sán chưa bỏ buổi nào, thành điều khiến giáo viên dạy hai môn này cực kỳ đắc ý, thi thoảng câu cửa miệng của họ là anh A lại trốn học à, đến Tô Sán chưa bao giờ bỏ môn của tôi, làm Tô Sán cảm thụ rõ ràng thế nào là ghét cho ngọt cho bùi. Lấy công ty Blizzard mà gần đây Tô Sán tiếp xúc mật thiết để học tập, cùng là cự đầu của game RPG, có đoàn đội chế tác có thể ngang hàng với Blizzard, vì sao Blizzard lại nổi danh hơn Black Island quá nhiều. Fallout là game quá hay, Baldur's Gate trở thành tựa game kinh điển của game RPG mà bất kỳ game thủ mê thể loại RPG dù chơi hay chưa đều biết tới, IY đều cũng được đánh giá rất cao. Cuối cùng tất cả không chống nổi của game thể loại hack and slash đơn giản, click click click chuột điên cuồng như Diablo. Vì Blizzard đem thao tác phức tạp trong game biến thành tinh túy điều khiển đơn giản mà không làm mất đi độ hấp dẫn của game. Đơn giản hữu hiệu luôn luôn là pháp bảo có 102 vận hành thương nghiệp. Thế nên dù đám Lý Hàn mặc dù thấy Tô Sán lúc nào cũng có biểu kiện, hồ sơ chuyển tới, báo cáo hàng quý cao hơn sách học hàng ngày, bữa cơm có khi chỉ làm một bát mì ăn liền, hoặc là dựa vào số hoa quả hôm trước Đường Vũ mang tới cho phòng 602 là xong, nhưng không hề chiếm quá nhiều thời gian cuộc sống tương ứng với thân phận của hắn. Nhìn bề ngoài mà so sánh thì Tô Sán có vẻ nhàn hạ làm người ta ghen tị, người ta còn thấy y chạy ra sân tennis cổ vũ cho cuộc quyết đấu của Nguyễn Tư Âu và Trình Thông Thông, không biết hai cô gái đó có xung đột gì, có điều không ai chịu thua ai, cuối cùng chọn cách giải quyết bằng đấu tennis, ai thua phải thừa nhận người kia đúng. Trong khi người khác đang vùi đầu ôn tập lại kiến thức thì hắn quanh quẩn bên bốn mỹ nhân, không tức sao được. Mặc dù cuối cùng Tô Sán chẳng có được kết quả khoa trương, nhưng ít nhất cũng hợp cách, đến cả Lý Sương Long luôn nhăm nhe làm y phải học lại lần nữa cũng phải cho qua. Điều này khiến sinh viên tới cuối kỳ thức thâu đêm học tập còn chẳng đảm bảo được vượt qua ải tâm lý không sao bình hành nổi. Thực ra Tô Sán không có bí kíp gì, cũng chẳng phải được giáo viên yêu ái hay tinh lực hơn người, nhưng khi Tô Sán làm việc gì là tập trung toàn bộ tinh thần, thiên phú này y rèn luyện suốt mấy năm trung học kết hợp giải trí thả lỏng vừa phải, nên y luôn hiệu suất hơn người khác. Lão đại, tôi thực sự ghen tị với cậu, đang chạy nước rút ôn tập cuối kỳ, Tiêu Húc nhìn thấy. Góc truyện audio.com Đường Vũ dựa vào tiếng tăm không ai không biết của mình, trực tiếp đột phá hệ thống quản lý của khu ký túc xá số 13, buộc tóc đuôi ngựa, má đỏ hây hây vì lạnh, mang túi hoa quả tới cho Tô Sán, giọng cực kỳ bị đả kích nói. Tô Sán ăn cơm chỉ thích ăn thịt mà không thích ăn rau, vì thế Đường Vũ thường xuyên mua hoa quả bắt y ăn, không phải Tô Sán không biết làm thế không tốt cho sức khỏe hay không thể sửa được, mà đó coi như cách y làm nũng với Đường Vũ, tình thú nho nhỏ trong cuộc sống của bọn họ. Học tập và thương nghiệp đều không lỡ dở, cuộc sống vẫn sải bước tiến về phía trước. Cách chương.